Kỷ Tinh làm Hàn Đình bất ngờ. Anh gọi điện cho cô. Bên kia đổ chuông hai lần rồi cô bắt máy. Alo, Hàn Đình, đang bận à? Cách Trương.